Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 596, chương 596, tốc độ đối ta vô dụng. Đám người chỉ nhìn thấy một đạo xích hồng huyễn ảnh xé rách trường không mà đi. Liền trong nháy mắt đâm rách lôi điện hải dương ngăn cản. Cực tốc hướng về phía bên trong Glen Kỳ mà đi. Nhưng lôi điểm trong hải dương lại đã mất đi Glen Kỳ thân ảnh. Chạy đi sao? Có ý tứ. Bất quá ngươi có thể tránh được bao lâu đâu. Bạch Thủy thu hồi thần diệt đao. Không thèm để ý chút nào nói. Tứ phương bầu trời xanh. Bạch Thủy nhẹ nhàng nắm chặt tay phải. Từ miệng bên trong phun ra như thế mấy chữ. Tiếp lấy toàn bộ không khí đều trong nháy mắt ngừng lại. Liền giống bị thứ gì cố kết đồng dạng. Đây chính là thuyền trưởng trong truyền thuyết có thể đông kết không gian chiêu số sao. Quả nhiên kinh khủng. Cho dù không có đối với chúng ta phóng ra, cũng cho chúng ta thân thể di động đột nhiên trở nên sền sệt. Thật không biết trực tiếp đối mặt một chiêu này Glen Kỳ lại nên tâm tình gì đâu. Hẳn là rất kinh hãi đi. Dù sao, trước lúc này từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trực tiếp đông kết không gian. Siliev mang theo mong đợi thấp nói. Thế giới thứ hai sát tay. Glen Kỳ tiên sinh, tìm tới ngươi nha. Không gian đông kết về sau. Bạch Thủy trong nháy mắt phát hiện Glen Kỳ tung tích. Hắn không có chút gì do dự. Đem thần diệt đao nhắm ngay Glen Kỳ phương hướng. Liền xé rách trường không. Phóng tới hắn mà đi. Một chiêu này hoàn toàn chính xác để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng nếu như ngươi liền muốn dựa vào một chiêu này đến đánh bại ta, vậy ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Bạch ức, mặc dù sợ hãi thán phục tại Bạch Thủy có được có thể đông kết không gian chiêu số. Nhưng Bạch Thủy một chiêu này cường độ, xa xa còn không thể đem hắn vĩnh viễn dừng lại tình trạng. Phá, đối mặt sắp vọt tới trước mặt mình thần diệt đao. Glen Kỳ không chút hoang mang, lệ quát một tiếng, đón lấy. Bạch Thủy liền cảm giác có một cỗ to lớn giấy giụa chi lực truyền đến. Đã để hắn đều khống chế không nổi. Liền để Glen Kỳ tránh thoát ra ngoài. Sau đó, Glen Kỳ thân hình lập tức hóa thành huyễn ảnh. Nhàn nhã tòng thần diệt dưới đao né đi qua. Không hổ là chính phủ thế giới thứ hai sát tay. Quả nhiên không giống bình thường. Cùng ta giao thủ tất cả cường giả bên trong, ngươi xem như tương đối lợi hại ngươi. Nhưng là cái này y nguyên không đủ. Ngươi còn không có cường đại đến đầy đủ để cho ta hoàn toàn nghiêm túc. Bạch Thủy nhàn nhạt quay người. Thần diệt đao cản trước người. Liền gặp Glen Kỳ tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại là một cái đá ngang oanh tới. Đại phun trào dai phân tần. Bạch Thủy tay phải cầm thần diệt đao ngăn trở một kích này. Tay trái phía trên trong chốc lát hỏa diễm đại tác. Hóa thành một cái cự đại cực nóng viêm quyền. Gào thét đánh phía Glen Kỳ mà đi. T. Đối mặt cái này oanh tới hùng hồn bàng bạc viêm quyền. Glen Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều nổ. Hắn chưa từng có nghĩ đến. Bạch Thủy có thể tại duy trì thần diệt đao. Đáng sợ như vậy chiêu số đồng thời. Đối với hắn phát động đại phun trào dai phân tần. Loại này cung cấp bậc kinh khủng chiêu số. Hắn hoàn toàn không kịp chuẩn bị chiêu số ứng đối một kích này. Cho tới bây giờ, hắn mới đối Bạch Thủy thế giới này mạnh nhất nam nhân xưng hào. Có một cái khắc sâu trải nghiệm. Hiu, hắn trong nháy mắt đẩy lui mình. Tiếp lấy huyễn ảnh lóe lên liền biến mất tại Bạch Thủy trước mặt. Ta nói qua, ở trước mặt ta tốc độ không đáng giá nhắc tới. Trừ phi ngươi là Kizaru đại tướng còn tạm được. Dù sao, ta cũng từng phi thường giỏi về tốc độ. Nếu như ngươi không có loại tốc độ này, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi ngay cả đã từng chết tại ta đao hạ chính phủ thế giới thứ tư. Sát tay, thứ năm sát tay cũng không sánh bằng. Nói đúng là ngươi những này tốc độ, liền là ngươi trở thành chính phủ thế giới thứ hai sát tay lớn nhất dựa vào. Nếu như ngươi chỉ có tốc độ, kia ta cảm thấy ngươi có thể lui xuống. Bạch Thủy giống như là lòng có cảm giác, cũng không ngẩng đầu lên, liền đem thần diệt đao nhắm ngay một phương hướng nào đó. Liền đâm thẳng tới, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.